Ngạo Thế Đan Thần, chương 109, nội viện, góc truyện audio.com. Vân Tiểu Đao vỗ vỗ vai Chu Vinh cười nói, Chu Vinh chỉ là hừ một tiếng, từ biểu hiện của hắn mà xem, liền biết nhà của hắn có nội tình rất thâm hậu. Trương Đức lắc đầu thở dài, có bối cảnh tốt, có thể làm cho người phấn đấu ít đi mấy chục năm. Đám người trầm tường theo Chu Vinh đi tới nội vũ viện thứ 329, nơi này là thực lực yếu nhất bên trong nội vũ viện. Cũng là địa phương mới vừa tiến vào nội vũ viện phải đến, một người cũng không có, Vân Tiểu Đao nghi ngờ nói, sau đó quát to lên, có ai không? Mau ra đây nghênh tiếp người mới, Chu Vinh bĩu môi nói, đừng hô, nhiều năm qua cũng không có ai tiến vào nội môn, nơi này vẫn luôn là như vậy. Trầm Tường hỏi, nói như vậy, người bên trong tòa nội vũ viện này đều tiến vào vũ viện thứ tự càng cao hơn rồi, nhưng nói như vậy. Hẳn là có người bị hạ xuống mới đúng chứ, Chu Vinh gật đầu, lời là như thế, nhưng đệ tử bên trong nội vũ viện có rất nhiều nhiệm vụ. Rất nặng, rất nguy hiểm, tuy rằng nội vũ viện có hơn 300, nhưng nội môn đệ tử bên trong mỗi một nội vũ viện đều không vượt qua 10 người. Ta bây giờ ngốc ở nơi kia, chỉ có 5 người, phúc lợi của nội vũ viện rất tốt, mỗi tháng có thể lĩnh 30 hạt chân khí đan cùng 3.000 tinh thạch. Hàng năm một hạt chân nguyên đan, thời điểm đi ra ngoài làm nhiệm vụ có thể được một ít đan dược chữa thương giải độc. Sau khi hoàn thành còn có thể được khen thưởng, bạch ngọc tán chân quý kia của Chu Vinh chính là như thế mà có. Người bên trong tòa nội vũ viện này đều chết hết, nội vũ viện từ 300 đến 329 đều là không có người. Sắc mặt Chu Vinh trở nên nghiêm túc, nội môn đệ tử cũng không phải là an nhàn như vậy, bọn họ cũng có sứ mệnh của mình. Vậy tại sao ngươi không mang ta tới số 300 đi, Vân Tiểu Đao lườm hắn một cái, Vân Tiểu Quỷ ta đây là vì các ngươi, số thứ tự càng khá cao. Nhiệm vụ nhận được lại càng nguy hiểm, các ngươi vẫn là chờ Trầm Tường tiến vào phàm võ cảnh tầng 10 lại từng bước đi về phía trước. Chu Vinh nói, Trầm Tường cũng tán thành, chúng ta mới vừa tiến vào nội môn, có thể học được càng nhiều võ công cấp cao. Chờ sau khi thật sự nắm giữ vững vàng, thực lực ổn định, lại tiếp tục tiến lên, nỗ lực lên đi, bây giờ ta mới là nội vũ viện thứ 200. Đây cũng là ta rằng có rất lâu mới đi tới, các ngươi cố gắng quét tước một thoáng, ta đi đây, Chu Vinh đi rất nhanh. Giống như lo lắng Trầm Tường muốn hắn hỗ trợ quét tước vậy, trong nội vũ viện này đã tập hợp rất nhiều tòa tiểu viện. Nơi ở cùng vũ viện đều là chung một chỗ, sau đó đám người Trầm Tường cũng không cần mỗi ngày đi một đoạn đường tới nội vũ viện. Ta không ngủ nơi này, hai người các ngươi cứ vất vả đi, Vân Tiểu Đao cười cợt một tiếng, cũng rời khỏi, bởi vì nhiều năm không có người ở. Trong này có rất nhiều tro bụi cùng lá rụng, Trầm Tường cùng Trương Đức quét dọn hơn nửa ngày mới có thể xem như sạch sẽ. Trầm Tường ở một gian phòng để rất nhiều dụng cụ phụ trợ tu luyện, phát hiện những dụng cụ này đều không có nhiều tác dụng lắm. Không phải quá nhẹ, chính là cần rèn luyện thời gian dài, những thứ này chỉ là dùng để cho hết thời gian. Chân chính tu hành là phải tiến hành các loại phương thức huấn luyện cực đoan hoặc là ra ngoài lịch lãm, Trương Đức nói, đúng lúc này. Vân Tiểu Đao trở lại, hắn hứng thú bừng bừng hô, Trầm đại ca ta đi tìm tên lúc trước đòi chân khí đan. Gia hỏa này dĩ nhiên rất sảng khoái liền cho ta, ngươi mau đến xem có giả hay không, đối với tiền đặt cược kia. Trầm Tường cũng không để ở trong lòng, hơn nữa hắn cho rằng muốn yêu cầu 1.000 chân khí đan, có thể sẽ phiền toái một chút. Thậm chí còn sẽ phát sinh xung đột, Vân Tiểu Đao lấy ra 10 cái hộp ngọc, trong mỗi hộp đều có 100 hạt chân khí đan. Trầm Tường kiểm nghiệm qua, xác định này đều không phải giả tuy rằng cấp bậc không có được như hắn luyện chế. Nhưng cũng đều đạt đến yêu cầu tiêu chuẩn, Vân Tiểu Đao chỉ lấy một hộp mà Trầm Tường nguyên bản muốn tặng cho Trương Đức một hộp. Nhưng Trương Đức làm sao cũng không chịu thu, cuối cùng dùng nửa giá mua một hộp, Chu Vinh đã từng cho Trầm Tường một hộp bạch ngọc tán. Trầm Tường vì đáp tạ Chu Vinh, cũng cho Chu Vinh một hộp, tuy rằng như vậy, nhưng thời điểm Chu Vinh tiếp nhận, vẫn là đầy mặt đố kỵ. Còn định dùng nửa giá mua 3 hộp, nhưng bị Vân Tiểu Đao đem hắn đạp đi, mập mạp không biết xấu hổ, Vân Tiểu Đao mắng. chúng ta cũng coi như là nội môn đệ tử, giờ đi lĩnh đồ vật đi thôi, còn có thể đi nội vũ các tìm kiếm công pháp huyền cấp cùng địa cấp học tập. Vân Tiểu Đao hưng phấn hô chạy ra khỏi vũ viện, địa phương lĩnh đồ vật được thiết lập ở bên trong Thái Đan Viện. Có một đệ tử chân võ cảnh phụ trách trầm tường lĩnh 30 hạt chân khí đan, 1 hạt chân nguyên đan, cùng với 3.000 tinh thạch. Còn có một phàm khí 9 đoạn vừa tay, đó là một thanh đại đao đầu rồng, Vân Tiểu Đao cùng Trương Đức đều tùy tiện nhận lấy một cái. Bọn họ cũng không quá coi trọng binh khí, trên đường đi nội vũ các, Vân Tiểu Đao thấy Trầm Tường thưởng thức thanh cương đao đầu rồng này, hỏi. Trầm đại ca, phàm khí 9 đoạn này có cái gì tốt, ta cùng Trương lão đầu dùng đều là linh khí, Trầm Tường ngẩn ra. Nhất thời rõ ràng tại sao bọn họ đều là tùy tiện nhận lấy, nguyên lai bọn họ có linh khí một đoạn tiện nghi nhất. Cũng cần hơn 10 vạn tinh thạch bọn họ có thể nắm giữ cũng không có gì lạ, ta vẫn chưa từng thấy qua linh khí, nó như thế nào? Trầm Tường tò mò hỏi, Vân Tiểu Đao lấy ra một thanh kiếm bản to, rất là đắc ý nói, đây là linh khí ngũ đoạn thiên lang kiếm. Giá 1.000.000 tinh thạch, tài liệu là dùng xương của kim cương thiết lang rèn đúc mà thành, cực kỳ cứng rắn, hơn nữa trên thân kiếm điêu khắc linh văn. Có thể có linh tính hấp thu dung hợp chân khí, đem chân khí nguyên bản càng trở nên mạnh hơn, bên trong thân kiếm có kinh mạch giống như người. Thời điểm rót chân khí vào có thể thông suốt, chuôi kiếm khảm nạm yêu đan của kim cương thiết lang kia thôi phát chân khí bên trong yêu đan ra. Sẽ càng lợi hại hơn, Trầm Tường quả thật có thể thấy trên thân kiếm có rất nhiều hoa văn mỹ lệ mà huyền ảo, ở ánh mặt trời chiếu xuống. Dạng người rực rỡ, phi thường đẹp đẽ, đây cũng là đồ vật có thể xếp thứ tự cao bên trong linh khí ngũ đoạn, mặc dù chỉ là 100 vạn. Nhưng chỉnh thể giá trị không chỉ là con số này, đây cũng là Vân gia bọn họ dựa vào quan hệ, để một luyện khí sư nổi danh luyện chế ra. Trương Đức một mặt ước ao đố kỵ nói, cách Trương.